Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, chương 963, tuyệt phẩm tiên khí chung. 36 tiếng, mà ở bên cạnh mọi người nghe đến 36 giờ thời điểm. Từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Diệp Vô Thần ánh mắt, như là đối đãi giống như ma quỷ. Tên tiểu tử thúi này, không khỏi quá mức tàn nhẫn, quá mức hung tàn đi. Lúc này mới vài phút mà thôi, bọn họ đồng bạn đã thống khổ thành cái dạng này, mà muốn thống khổ 36 tiếng. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. A a a, giết ta đi. Mà ở bên cạnh không ngừng kêu rên trung niên nam tử, lúc này càng là rơi lệ mặt mũi tràn đầy, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, sắc mặt biến đến khẩn cầu lên. Có thể nói, để hắn dạng này chờ đợi 36 tiếng, sau đó bị sống sờ sờ tra tấn mà chết, còn không bằng cho hắn một đao. Dạng này ngược lại thống khoái rất nhiều. Cân nhắc tốt không có, người nào đập các ngươi tới. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần căn bản không có mảy may để ý trung niên nam tử tiếng kêu rên, nhìn lên trước mặt mấy người, sắc mặt ngược lại biến đến càng thêm băng lãnh. Tiếp tục như vậy, rất lãng phí thời gian có tốt hay không? Chẳng lẽ những thứ này người cũng không rõ ràng? Thời gian là vàng bạc, thời gian thì là sinh mệnh. Chờ một chút, ta nói. Mà ở bên cạnh một người nhìn đến Diệp Vô Thần lần nữa lấy ra một cây ngân châm thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói ra, loại thống khổ này kiểu chết, hắn cũng không muốn, còn không bằng thẳng thắn một chút đâu. Rất tốt, cuối cùng có thức thời. Nói đi, Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt mang theo một vệt nụ cười. Ta thích nhất, cũng là ngươi dạng này người, ta thưởng thức ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một câu, triệt để trung niên nam tử im lặng. Thưởng thức ngươi, lại là như thế tra tấn. Đây là cái gì thưởng thức? Tránh thức thưởng thức bọn họ lời nói, thì cần phải thả bọn họ đi, mà không phải sử dụng loại thủ đoạn này. Dạng này thưởng thức, hắn một chút đều không muốn. Chúng ta là, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến trung niên nam tử nói xong, Diệp Vô Thần bóng người đột nhiên di động, sắc mặt băng lãnh, tay phải vung lên, đinh, một thanh kim sắc trường kiếm xẹt qua bầu trời, tiếng kim loại va chạm truyền đến, mà Diệp Vô Thần bóng người càng là biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, mà tại một nơi khác, ở một tòa chuông trong tháp, lúc này có một đạo toàn thân mặc quần áo màu đen trung niên nam tử bóng người nhanh chóng chạy trốn. Đến mức tại trước mặt súng bắn tỉa cái gì? Toàn diện không muốn, nhất kích không được, lập tức trốn xa, có thể nói, làm sát thủ, vô cùng minh bạch sát thủ tâm đắc. Đáng tiếc là, bình thường lời nói, không chừng còn thật có thể rời đi. Nhưng là, hôm nay đối mặt người thế nhưng là Diệp Vô Thần, có khả năng rời đi sao? Không có khả năng. Bành, tại trung niên nam tử vừa mới đi ra ngoài mấy chục mét, mà hắn bóng người lại là hung hăng quăng bay ra đi. Trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Ta nói, ngươi rốt cục chịu đi ra. Ta thì kỳ quái, quả nhiên có một con chuột. Một đạo thiếu niên bóng người theo bên cạnh hư không bên trong đi tới, nhìn lấy nện trên mặt đất tay bắn tỉa, sắc mặt càng là cười lạnh. Vừa mới hắn cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Nguyên lai hết thảy là tại cái này địa phương. Gia hỏa này ẩn tàng đến có thể, nếu như không là sử dụng một số thủ đoạn, không chừng còn thật cảm giác không thấy gia hỏa này tồn tại. Đứng lơ lửng trên không, vương cấp cảnh giới, làm sao có thể? Làm trung niên nam tử nhìn đến theo hư không bên trong đi tới Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh. Có thể đứng lơ lửng trên không, cái này thế nhưng là vương cấp cảnh giới nha. Không nghĩ tới, chính mình lần này đánh lén mục tiêu, lại có vương cấp cảnh giới bảo hộ. Đối với điểm này, không đúng rồi. Trong tư liệu, cho tới bây giờ đều không có biểu hiện có vương cấp bảo tiêu nha. Nhìn đến có một cái biết hàng. Đã như vậy, nói đi, người nào phái các ngươi tới? Nhìn đến trước mặt trung niên nam tử thời điểm, Diệp Vô Thần sắc mặt có chút lạnh cười. Vũ Tôn cảnh giới, lại dám đánh lén hắn. Thật đúng là mất trí. Liền xem như vương cấp cảnh giới. Trong tay hắn, đều là con kiến hôi. Tiện tay bóp chết tồn tại. Vũ Tôn cảnh giới, người nào cho ngươi dũng khí? Ngươi cảm thấy ngươi có thể theo ta trong miệng đạt được ngươi muốn tin tức. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, ánh mắt càng là khinh thường, như là đã biết hắn biết hàng. Như vậy liền hẳn phải biết không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay theo trong cổ họng hắn được. Đến hữu dụng tin tức, phốc, mà đang nói xong, trung niên nam tử một ngụm máu phun ra, sắc mặt càng là trắng bệch, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Càng là cười lên ha hả, ngươi là một trang hảo hắn, bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp phải ta, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Vô Thần không có một chút đồng tình, khoát khoát tay, tay phải vung lên, kim sắc trường kiếm bốc cháy lên, mà về phần Diệp Vô Thần bóng người, lại là biến mất tại nguyên chỗ, dạng này người, không đáng đồng tình, mà tại một nơi khác. Lúc này một đạo trung niên nam tử không ngừng kêu rên lên. Sắc mặt càng trở nên thống khổ dị thường. Thì liền tinh thần đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho ta một thống khoái. Làm trung niên nam tử nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong đi tới Diệp Vô Thần thời điểm. Càng lớn tiếng gầm hét lên. Sắc mặt biến đến mức dị thường căm hận. Hận không thể có thể ăn Diệp Vô Thần thịt. Uống Diệp Vô Thần máu. Gia hỏa này, quá đáng giận, các ngươi, suy tính được không kém bao nhiêu đâu. Ta cần muốn các ngươi biết toàn bộ tin tức, bằng không, hậu quả các ngươi hiểu. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Vô Thần không chút do dự. Nói ra, ta nói, để cho chúng ta tới ám sát Dương Ly rời người đến tột cùng là ai. Chúng ta cũng không biết, bất quá, chúng ta biết hắn một cái đặc thù. Trên cổ hắn có một con nhện đồ án. Bên trong một vị trung niên nam tử nhìn đến Diệp Vô Thần nụ cười thời điểm. Sắc mặt càng trở nên cuống cuồng. Con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt Diệp Vô Thần trong tay ngân châm. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Thiếu niên này, quả thực thì là ma quỷ. Vẫn là thành thật khai báo đi. Ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Vô Thần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt càng là băng lãnh rất nhiều. Trên cổ có một con nhện người, hiện tại vô duyên vô cớ. Bọn họ đi nơi nào tìm kiếm trên cổ có một con nhện người nha? Đây là đùa hắn đi. Không có, thật, chúng ta đủ khả năng biết, chỉ có nhiều như vậy. Xác thực cũng là trên cổ có một cái màu đen chi chu đồ án người. Mà về phần hắn khuôn mặt, chúng ta căn bản không nhìn thấy. Liên hệ thời điểm, hắn đều là mang mạng che mặt, căn bản không cho chúng ta nhìn hắn chân thực bộ dáng. Chúng ta có thể biết, thì chỉ có nhiều như vậy. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, mang mạng che mặt trung niên nam tử, có màu đen chi chu. Nhìn đến, đây là không có cách nào thành làm đột phá khẩu. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Đã như vậy ta cần phải ban thưởng các ngươi một cái đại lễ bao mới được. Hỏi nửa ngày, sau cùng thế mà cái gì quan trọng tin tức đều không có. Buồn cười, chờ một chút, còn có một cái. Tại Diệp Vô Thần thì muốn động thủ thời điểm. Sau cùng một vị trung niên nam tử sắc mặt cuống cuồng. Nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.